Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 89, trận đấu ở Santalun. Jim triệu hồi và Song Phi tin tức bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại nhóm của Ryu sau khi bị Team Flare nháo kịch thì họ đã thâm nhập sâu vào trong khu rừng để có thể đạt tới Santalun City. Được rồi, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi. Đi thêm mấy tiếng nữa là tới Santalun City rồi. Vậy chúng ta cắm trại ở đây đi. Diantha nhìn xung quanh và điền nghị. Điền nghị của nàng được mọi người đồng ý. Ryu này, tại sao Team Flare lại muốn Pokemon của anh vậy? Valerie, đúng vậy. Clement, chắc là Lysandre thủ lĩnh Team Flare đang nghiên cứu về Mega Vĩnh Cửu mà Pokemon của anh lại có thể giữ được Mega Vĩnh Cửu nên hắn muốn bắt về nghiên cứu. Ra vậy. Đúng rồi Diantha, em điều tra về Malva đi. Anh nghi ngờ cô ta là gián điệp Team Flare cài vào vì hành trình của anh khi đến vùng đất khác nhau thì chỉ có Tứ Thiên Vương và Quán Quân mới biết được. Được rồi, nghe theo anh vậy, nếu chuyện này là thật thì xảy ra chuyện lớn rồi. Diantha, khi dùng bữa xong bọn họ tiếp tục tiến về Santalun City và sau vài tiếng thì họ cũng đặt chân tới bì rừng nơi liên thông với Santalun City. Anh nhìn trời vẫn còn sớm nên chúng ta tiến thẳng đến Santalun Gym đi. Được, mọi người. Và nhóm của Ryu tiến thẳng tới Santalun Gym rồi, họ đã có mặt tại trước cửa gym. Ryu đẩy cửa bước vào trong, những người khác cũng theo vào. Ryu và nhóm của họ đi theo thông đạo và đặt chân tới sân đấu gym. Các cậu là ai? Viola, tớ đến đây là để thách đấu gym. Vậy sao vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Trận đấu sẽ là 2 versus 2. Viola, được, không thành vấn đề. Xuất hiện đi Vivian. Viola, Froki, ngươi xuất chiến đi. Trọng tài phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Bubble công kích, tránh né rồi dùng Silver Wind phản kích. Viola, đắp lý tầm tránh thoát rồi bao. Hai Pokemon cứ như thế qua lại nhau vài chiêu. Bắc voi rồi Sleep Power. Viola, Hydro Pump cản lại rồi Water Pump. Mau tránh ra Vivian. Viola, Vivian trúng đòn và bị thương khá nặng. Viola nhìn thấy Pokemon của thụ thương thì đau lòng, nhưng đang trong trận đấu nên nàng không thể làm gì được. Một kích tối hậu Hydro Pump và Vivian trúng đòn rồi rơi xuống, không thể chiến đấu tiếp được. Viola thu hồi lại Vivian và thả ra Pokemon thứ hai của mình. Ra đi Beedrill. Viola, Froki, ngươi tiếp tục đi. Trận đấu thứ hai giữa Ryu và Viola bắt đầu. Beedrill dùng Poison Sting công kích. Viola, đắp lý tầm tránh né rồi Shadow Ball. Né ra rồi Poison Tail. Viola, Froki kịp thời tránh né khi mà Ryu chưa có hạ lệnh, nhưng mà Poison Tail cũng sượt qua người Froki khiến nó bị trúng độc. Một lần nữa Poison Tail. Viola, Quick Attack tránh né rồi Water Power phản kích. Tránh ra rồi Cross Poison. Viola, lúc này chúng độc có hiệu quả và Froki không thể tránh được rồi, chúng phải Cross Poison khiến nó bị thương nặng. Froki vẫn kiên cường đứng lên. Ryu lo lắng cho Froki. Froki, ngươi không sao chứ? Froki hướng phía Ryu kêu oa oa rồi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Beedrill rồi trên cơ thể nó tỏa ra bạch quang. Đây là tiến hóa. Xuất hiện trên sân là Froki sau khi tiến hóa Frogadier. Tốt lắm, Frogadier dùng Quick Attack rồi đắp lý tầm, sau đó Water Power. Mau né ra Beedrill. Viola, trên sân xuất hiện rất nhiều Frogadier di chuyển tốc độ cao và Water Power trúng đích Beedrill, đánh nó hạ xuống mặt đất. Nice Slash ra sau lưng rồi cắt. Cuối cùng Beedrill thừa nhận nhiều như vậy công kích cũng theo gót Vivian, không thể chiến đấu tiếp được. Viola thu hồi Beedrill và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kalos. 1.8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1.000 hối đoái. Khi chiến thắng xong Santalun Gym,